Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, quỳ hoa bảo điển tới tay. Muốn cắt mới có thể luyện võ công, ngoại trừ quỳ hoa bảo điển còn có thể là ai? Vương Húc giấu ở gạch ngói vụn bên trên, muốn nói không có tâm động là giả, quỳ hoa bảo điển cái này cấp bậc võ công. Chính là mình không luyện cũng có thể loại suy, khoáng đạt võ đạo tầm mắt, huống chi, nắm giữ bảo điển người là Lâm Chấn Nam. Đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết, ta rất yếu, mau tới cướp ta đi, trước đem đồ vật nắm bắt tới tay, quản nó kịch bản không kịch bản. Vương Húc có quyết định, một cái bay nhào từ cửa sổ bay vào. Thẳng đến ngay tại bàn đọc sách phía sau Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam mặc dù ngay tại tập trung tinh thần đọc, nhưng cũng không phải không có phòng bị. Nghe được phong thanh về sau, theo bản năng cầm sổ tay lui về phía sau. Vương Húc một chút vồ hụt, ám đoạt cải thành ăn cướp trắng trợn. Một thanh hướng về Lâm Chấn Nam chộp tới. Lâm Chấn Nam tùy thân mang kiếm, tranh một tiếng rút ra bảo kiếm. Đầu tiên là một chiêu hoành tảo thiên quân xuất ra, sau đó mới quát hỏi, ngươi là ai? Đinh đinh đinh đinh, Vương Húc không có nói chuyện, hai tay cùng bảo kiếm ngay cả đụng bốn phía, một cái móng vuốt tướng mũi kiếm nắm ở trong tay, Lâm Chấn Nam quá sợ hãi, thử nghiệm tát hai cái, phát hiện bị bắt lấy bảo kiếm không nhúc nhích tí nào, liền cùng cố định tại trong viên đá đồng dạng. Có thích khách, người tới đây mau. Lâm Chấn Nam đơn giản giao thủ một cái, liền biết mình không phải đối thủ. Vội vàng mở miệng kêu gọi gia đình. Nghe được nhà mình lão gia kêu gọi, bọn gia đình chộp lấy binh khí nhau nhau chạy đến. Nghe bước chân âm thanh không thua mấy chục người. Vương Húc màu đen dưới khăn che mặt lộ ra cười lạnh. Hai tay tựa như nhào nặn nhánh cây đồng dạng. Tướng Lâm Chấn Nam bảo kiếm ngạnh xinh xinh bẻ gãy, âm thanh lạnh lùng nói, giao ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Chấn Nam co cẳng liền đi, bỗng nhiên đâm vào trên vách tường, xuyên phá vách tường chạy ra ngoài. Vương Húc hướng phía dưới xem xét, lầu dưới gia đình đã vây ở lầu nhỏ chung quanh, rất nhiều người chẳng những đeo người đau thương. Còn có trong quân trường cung cùng kình nỏ, bắn cho ta chết hắn. Trở lại trong đám người, Lâm Chấn Nam trong lòng đại định, kêu gọi người bắn nỏ bắn chết Vương Húc. Siêu siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên phá không mà đến. Vương Húc tựa như đập con ruồi một chút, đưa tay tướng mũi tên đánh rớt. Đến đằng sau, hắn đập mệt mỏi, dứt khoát cứ như vậy đứng đấy để tiễn bắn. Chắp hai tay sau lưng không nhúc nhích. Má ơi, đây là người sao? Một đạo tên bắn lén đánh tới, chính giữa Vương Húc chán, lại ngay cả da của hắn đều bắn không thấu, ngược lại cọ sát ra đạo đạo hỏa hoa. Phía dưới đứng đấy bọn gia đình, từng cái thấy dương mắt cứng lưỡi, phảng phất đại nửa đêm gặp quỷ đồng dạng. Lâm Chấn Nam, bản tọa không muốn giết người. Tướng đồ vật giao ra đi. Vương Húc từ lầu 2 nhảy xuống, đứng tại lưới bao vây bên trong đưa tay ra. Lâm Chấn Nam cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cùng chung quanh gia đình khác biệt, nhận được đây là có chuyện gì? Cắn răng nói, thật là lợi hại khổ luyện công phu. Nhiều lời vô ích, trả lại là không giao. Vương Húc hỏi lại, trong ánh mắt mang theo sát cơ. Lâm Chấn Nam sắc mặt một trận biến hóa, sau một hồi thở ra một hơi, tướng trong ngực sổ tay quăng ra, cho ngươi, không nên thương tổn người nhà của ta. Vương Húc đưa tay quyển chộp vào trên tay, cúi đầu xem xét, đập vào mắt là quỳ hoa bảo điển bốn chữ lớn, nhanh chóng đọc mấy hàng, xác định không sai về sau, Vương Húc đưa tay quyển hướng trong ngực bịt lại, nói. Lâm Chấn Nam, Đông Xưởng Đô Đốc Cổ Kim Phúc, đã rời đi đại nội đến đây truy sát ngươi. Nhân mạng cùng đồ vật hắn đều muốn. hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Một câu nói xong, Vương Húc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như vẩy nước đồng dạng phóng tới phương xa. Nhìn thấy Vương Húc đi, chung quanh gia đình nhao nhao xông lên, hét lên, lão gia, chúng ta báo quan đi. Không cần, hôm nay chuyện này không được lộ ra, người vi phạm hết thảy trượng đánh chết. Lâm Chấn Nam vung tay mà đi, thẳng đến lầu 2 thư phòng. Đến lầu 2 trong thư phòng, hắn ghé vào bàn đọc sách dưới đáy lục lọi hai lần. Rất nhanh lấy ra mấy chương dán tại bàn đọc sách mặt sau giấy tuyên. Đập vào mắt phía trên lít nha lít nhít viết vô số chữ nhỏ. Hừ hừ, ta Lâm Chấn Nam xông xáo giang hồ mấy chục năm, dạng gì mưa gió chưa thấy qua. Trọng yếu như vậy đồ vật, làm sao lại không biết sao chép một phần. Nhìn xem trên tay giấy tuyên, Lâm Chấn Nam trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, sau đó lại nhanh chóng biến thành vẻ u sầu. Một cái áo đen độc hành hiệp cứ như vậy lợi hại. Đông xưởng đô đốc cùng cẩm y vệ phiên tử, chẳng phải là khó đối phó hơn. Muốn biết, Lâm Chấn Nam liền xuất thân cẩm y vệ, biết rõ những người kia thủ đoạn cỡ nào khốc liệt. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ đã không phải là Quỳ Hoa Bảo Điển có thể giữ được hay không vấn đề. Hắn đầu này mạng nhỏ cũng không an toàn a. Kỳ quái, người áo đen này không phải người của Đông Xưởng thì là ai người đâu? Hiện nay ngoại trừ ta cùng Đông Xưởng bên ngoài, không có người biết Quỳ Hoa Bảo Điển sự tình đi. Chẳng lẽ Đông Xưởng có người để lộ bí mật hay sao? Nhìn xem phía ngoài ánh trăng, Lâm Chấn Nam trên mặt nhiều mấy phần sầu lo, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Khách sạn Quỳ Hoa đệ nhất trọng, ở chỗ từ buổi trưa 2 giờ, thảnh thơi tròn khí, bỏ đi trong lòng tạp niệm, tồn nghĩ thiên nữ nâng hương mà tới, khí từ đan điền mà sinh, chân khí kinh phải thận xoáy mà xuống chân phải, từ đủ sau phản bên trên phải dưới sườn, đến tay phải, trước sau chung lặp đi lặp lại 36 lần, công hạnh trăm ngày, nhưng nhan như anh đồng, tước thành xoắn ốp, không có gì không phá. Vương Húc ngồi tại trong khách sạn, tay nâng Quỳ Hoa Bảo Điển, ngay tại đọc nhanh như gió đọc người, liên tiếp đọc 2 lần, tướng Quỳ Hoa Bảo Điển khẩu quyết toàn bộ ghi lại, Vương Húc mới thở ra một hơi, nói nhỏ, thật sự là muốn luyện thần công, trước phải tự cung, bình thường nam nhân muốn là cái này a luyện, tuyệt đối phải tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quỳ Hoa Bảo Điển hết thảy có 3 tầng nửa. Tầng thứ nhất đối ứng nhất lưu cao thủ. Tầng thứ hai đối ứng tông sư. Tầng thứ ba đối ứng đại tông sư. Còn lại nửa tầng là liên quan tới vỡ vụn hư không miêu tả. Chỉ bất quá, Quỳ Hoa Bảo Điển sáng tác người, cuối cùng cũng chỉ là đã luyện thành tầng thứ ba, đạt đến đại tông sư viên mãn chi cảnh. Liên quan tới vỡ vụn hư không công pháp, phần lớn là chính hắn phỏng đoán, là thật là giả còn khó nói, dù sao không có người như vậy luyện qua, cất bước liền là nhất lưu cao thủ. Tầng thứ ba trực chỉ đại tông sư cảnh giới, võ công giỏi, thật sự là võ công giỏi a. Vương Húc hành tẩu vô số vị diện, vẫn là thứ nhất lần gặp được vững bước tu luyện, năng tu luyện đến đại tông sư cấp bậc võ công. Bản này Quỳ Hoa Bảo Điển kiếm tẩu thiên phong, nhưng cũng vẫn có thể xem là thần công bí tịch, mặc dù hắn không có nhìn qua cửu âm, cửu dương, tiên thiên công, bắc minh thần công những này đỉnh cấp công pháp, nhưng là lấy hắn đối kim hệ võ hiệp hiểu rõ, tối cao cũng chính là đại tông sư viên mãn trình độ. Về phần vỡ vụn hư không, phần lớn ra hiện tại huỳnh dịch trong tiểu thuyết, loại kia cùng loại với chiến thần đồ lục, thiên ma sách, trường sinh quyết võ công, đã không phải là võ công năng khái quát đồ vật, càng giống là võ công tiến hóa bản võ đạo. Kỹ gần với nói, bình thường thủ đoạn không có biện pháp luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển. Nếu là áp dụng không bình thường thủ đoạn, có phải hay không liền có thể luyện Dựa theo Quỳ Hoa Bảo Điển ghi chép, nếu như không tự cung, chân khí trải qua sẽ khiên động trong cơ thể dục vọng, dẫn đến dục hỏa đốt người mà chết. Mà ham muốn nhìn loại này đồ vật, dùng khoa học đến lời giải thích, chỉ là thân thể một loại phản ứng hóa học. Rất nhiều dược vật đều có thể tiến hành áp chế. Giả thiết, ta có thể sử dụng dược vật tiến hành áp chế, không cho chân khí tại trải qua lúc khiên động trong cơ thể dục vọng. Quỳ Hoa Bảo Điển có phải hay không nam nhân liền có thể luyện? Vương Húc tướng quyển ra cừu trục khép lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Muốn làm liền làm, Vương Húc trực tiếp trở về thế giới ngược, tìm được y dược công ty y học chủ quản, đưa ra mình giả thiết vấn đề. Đáp án tạm được, nhân thể hóa học thành phần đều là có mình tác dụng cùng tác dụng. Y dược công ty chủ quản rất khẳng định nói cho Vương Húc, tùy tiện áp chế trong cơ thể phản ứng hóa học, rất có thể sẽ gây nên mãnh liệt tác dụng phụ nghiêm trọng, một khi một ít khí quan thời gian dài chịu ảnh hưởng. Lấy thế giới ngược khoa học kỹ thuật tới nói, còn chưa đủ giải quyết vấn đề như vậy. Vương Húc hỏi tác dụng phụ là cái gì? Y học chủ quản trầm mặc một lát, hồi đáp, bất lực, còn có nữ tính hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.